Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 29, tứ gia là của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cục trong sân nhất thời xảy ra chuyển biến thất sát, còn lại Tyler và triệu hồi sư yêu tinh HP đều chẳng còn bao nhiêu. Dragon Druid bên Thiên Vấn đau khổ không còn đại chiêu, là tăng đuổi theo triệu hồi sư cả buổi, DPS. Một, lại không đủ, sau khi Tyler giết chết thợ săn chỉ còn sót lại một vạch máu mỏng manh, vì giải vây cho triệu hồi sư mà ngang nhiên đi tìm Dragon Druid. Dragon Druid không dám xác định mình có thể giết được triệu hồi trước khi chết không, vì vậy không chút do dự quay đầu. Lao về phía tứ gia. Nữ bình luận viên, ôi trời, Dragon cũng muốn giết ngược tứ gia. Giết ngược, Tyler không kịp quay người kéo dài khoảng cách nữa, trực tiếp bị Dragon Druid quân lấy, hai người hoán đổi kỹ năng. Ngay khi Tyler nắm ngược xong nhận, trong nháy mắt sử dụng nước cờ đồng quy vô tận. Triệu hồi ở phía sau hắn cấp tốc hoán đổi yêu tinh gió trên vai hắn thành yêu tinh ánh sáng. Lúc yêu tinh ánh sáng xuất hiện, bắp một chút máu cho Tyler thật sự là quá ít ỏi không đáng kể. Hai giây sau, nam bình luận viên trợn mắt há mồm, đờ mờ, 2 điểm HP tứ gia còn lại 2 điểm HP, Dragon Druid không đổi thành công. Quả là chết không nhắm mắt, nữ bình luận viên ngửa mặt lên trời thở dài, tang thương nói. Ai, ba ảo tưởng lớn mà đời ngươi hướng tới là. Ta có thể giết ngược lại, Dragon Druid hóa thành tia sáng bay đi, còn lại giữa sân là triệu hồi HP còn 2 con số cùng Tyler HP còn 2 điểm. Tyler quay đầu lại nhìn triệu hồi, gật đầu với cậu ta, nói. Làm không tồi, triệu hồi, cuộc đời này của tôi thật là đáng giá. Chiến thần ngài còn thiếu trang sức chân không? Sau đó, bởi vì đội thiên vấn ban nãy bị hai người tứ gia và triệu hồi giết đến tan tác tơi bời, đợt combat tiếp theo thất sát toàn thắng, đẩy thẳng chiến tuyến đến cửa căn cứ thiên vấn, chỉ thiếu chút nữa là có thể uy hiếp được căn cứ của họ. Bởi vì khoảng cách điểm hồi sinh của thiên vấn quá gần cho nên cả đội thiên vấn sau khi sống lại trực tiếp tập hợp đuổi tới, liều mạng bảo vệ cửa lớn căn cứ. Thất sát tiếc nuối rút quân, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 12, lập tức đến đợt combat thứ 3 thất sát một đường hung hãn đẩy về phía trước lần thứ 2 xoắn suýt ở cửa căn cứ thiên vấn. Song phương cách cửa bắn nhau 2 lượt. Lần này thiên phạt kỵ sĩ của thất sát vô cùng chính xác nắm chặt lôi kỵ sĩ ác mộng từ trong nhà ra, lập tức chết thảm dưới vạn mũi tên. Thất sát nắm chắc thời cơ, lập tức xông lên ép đoàn. Đại thuẫn võ sĩ thất sát mở minh vương thuẫn xông vào bên trong. Cùng lúc đó, thời điểm huyết pháp và thợ săn thiên vấn mặc kệ võ sĩ đi giết support đứng ở hàng sau, từ phía sau đại thuẫn võ sĩ bất thình lình xuất hiện bóng dáng Tyler. Nam bình luận viên, má ơi, sau lưng cái người mập mạp kia chui ra một tứ gia. Ngay cả bình luận viên cũng đều bất ngờ không kịp chuẩn bị. Hàng sau của thiên vấn vừa mới phản ứng kịp tứ gia đã giết chết trị liệu mục sư của họ. Linh hồn mục sư lại bay lên trời, trong 3 giây tiếp tục trị liệu cho đồng đội. Tyler mặc kệ linh hồn này, quay đầu nhào về phía thợ săn tiền thưởng thiên vấn. Thợ săn không chút nao núng cố gắng phản kích, kết quả là lại lần nữa chết thảm dưới kiếm của Tyler. Nữ bình luận viên, ai tới ngăn cản chiến thần này đi, hắn điên cuồng tàn sát ở sân nhà này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nào ngăn cản, chiến thuật đối phó Tyler của thiên vấn chính là, đầu tiên ác mộng sẽ khống chế, không khống chế được thì để Pale Master dựng tường xương, gọi đại quân vong linh ra bảo vệ, không bảo vệ được thì để cho mục sư chết, chết rồi sẽ biến thành linh hồn tiếp tục trị liệu. Cả ba đại chiêu đều nhằm vào tứ gia, huấn luyện viên quả là sầu đến bạc đầu mới gom được một đội hình như vậy. Tư tưởng cơ bản chính là thử đánh tứ gia xem, thử không được thì nằm vật xuống để hắn giết. Chúng ta hãy dùng loại chiến pháp vô lại, chết rồi còn có thể đánh. Này, quả nhiên, lần này Pale Master may mắn sống sót giơ tay dùng đại chiêu, bao lấy kỵ sĩ ác mộng đã chết ngay từ đầu. Kỵ sĩ ác mộng biến thành xác chết hồi sinh, lần thứ 2 gia nhập đoàn chiến. Sau đó Pale Master vừa mới thả xong một kỹ năng không kịp bảo vệ mình, lập tức đã bị Tyler nhảy xuống từ trên tường xương của gã cướp đi tính mạng. Bình luận viên, ha ha ha ha, tuyệt đối đừng để tứ gia bắt bạn phải giữ lại đại chiêu, mỗi phút chém thành thi thể. Ác mộng vừa mới dùng đại chiêu khống chế được hai người bên thất sát, suýt nữa thì bị thương pháo thất sát giết chết. Dragon Druid vội vàng quay lại trị liệu cho ác mộng, sau đó. Tyler liền chớp lấy thời cơ lấy đi nửa thanh máu của Dragon Druid. Bình luận viên, tứ gia là máy móc hình người à, đội ngũ hai bên đều còn lại 2-3 người HP không còn bao nhiêu. Linh hồn của mục sư thiên vấn cuối cùng cũng tiêu tan. Huyết pháp của họ dũng mãnh không sợ chết nhảy vào đội ngũ thất sát tự bảo. Tiếng nổ ầm ầm, võ sĩ tốc độ chậm nhất thất sát cũng chết. Ác mộng của thiên vấn chớp lấy thời điểm phản kích trở tay giết chết một người. bản thân lại bị tứ gia xuất quỷ nhập thần một kiếm cắt cổ họng, hoàn mỹ lấy đi tính mạng. Nữ bình luận viên, hai bình luận viên đều không còn lời nào để nói, nam bình luận viên lau mặt không còn thiết tha gì với đời nói. Thiên vấn diệt đoàn, thất sát còn lại tứ gia và support. Tyler thử đánh một cái vào căn cứ thiên vấn, phát hiện HP căn cứ này rất dày. Tất cả mọi người đều cho rằng thất sát còn lại một sát thủ, một support DPS khẳng định không đủ để phá hủy căn cứ trước khi thiên vấn sống lại. Phòng trừng thất sát còn phải thắng thêm một đợt combat nữa mới có thể thuận thế đẩy căn cứ thiên vấn. Đạo bá cũng rất yên tâm mà truyền màn hình lớn, nhìn xem thiên vấn sau khi sống lại chuẩn bị đội hình như thế nào. Hai bình luận viên đang tán gẫu. Trận đấu này thật sự là phấn kích, bên thiên vấn hiếm thấy sử dụng đại chiêu liên tục vòng vèo cũng làm cho người ta không mò ra được chiến thuật. Thiên vấn vẫn có cơ hội phản kích một đợt nữa, cùng xem bọn họ cuối cùng có thể đánh bại vị trí mạnh nhất của thất sát. Tứ gia hay không, đội hình hiện tại của thất sát đúng là quá đang, toàn bộ quá trình đều chỉ có một kiểu năm. Một phần lớn là để tứ gia mang support, cố tình tứ gia lại mạnh đến biến thái, cho dù có nhằm vào thế nào đều rất khó đánh. Nhằm vào quá mức thì không cách nào combat, nhưng nhằm vào vừa phải thì lại không sờ tới được ngọn nguồn của tứ gia, chuyện này quả thật. Mới nói được một nửa, bỗng nhiên, đội thiên vấn nhận được cảnh báo đến từ căn cứ, HP của căn cứ chỉ còn lại 1/3. Bình luận viên, WTF, khán giả, xảy ra chuyện gì vậy? Đạo bá vội vàng truyền màn ảnh về thì thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảm thọ mất sát thủ thất sát mang theo triệu hồi đánh thẳng vào căn cứ rồi. Trước đây, thời điểm tứ gia đối phó với tuyển thủ, khán giả luôn chỉ thấy đối phương da mỏng đến đòi mạng, 1-2 giây là có thể bị tứ gia đánh cho HP sạch trơn. Bởi vậy bọn họ không cảm nhận được tốc độ tấn công của tứ gia rốt cuộc khoa trương đến chừng nào. Cho dù khoa trương cũng chỉ chênh lệch mấy giây mà thôi. Nhưng lần này, tứ gia đứng đánh căn cứ, mà HP của căn cứ thì gấp mấy chục lần HP của tuyển thủ. Thế là khán giả nhìn thấy, thanh máu của căn cứ tựa như nước không ngừng chảy đi, mỗi giây đều bị spam một đoạn dài. Nam bình luận viên cũng sụp đổ, này mợ nó là sát thủ sao, tốc độ mất máu như thần này căn bản là máy bắn đá công thành đập căn cứ đi. Nữ bình luận viên, tay tứ gia nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Hai bình luận viên mỗi người một câu, vừa mới ngây ngốc cảm thán xong, căn cứ thiên vấn đã bị đánh cho rỗng thanh máu. Người bên thiên vấn vừa mới đi ra từ điểm hồi sinh, cho dù có bay cũng không kịp đến cứu căn cứ của mình. Màn ảnh trực tiếp bị đứng hình, Tyler chậm rãi thu đao, dáng vẻ bình tĩnh như bao lần chấm dứt một trận chiến. Triệu hồi phía sau hắn cũng đần thối, trên mặt dường như viết ta CMN đã trộm mất một căn cứ. Trận thủ thành cứ vậy kết thúc dưới tình huống tất cả mọi người bất ngờ không kịp chuẩn bị. Thất sát VS thiên vấn, điểm số 1-0. Trên màn hình chung, thấy tứ gia cứ vậy phá hủy một căn cứ cả mặt tôi đần thối luôn. Tất cả cùng nhau đần thối nào. Đần thối chuỗi Forer, 2, đần thối dãy Fibonacci, 3, thời điểm tuyển thủ bay trở lại sân khấu, có rất nhiều khán giả dưới đài đã sớm kìm nén đại chiêu. Đồng thời khi Tyler vừa đứng vững, trên khán đài có hơn nửa khán giả đứng lên cùng hát vang. Ông xã em yêu anh, ngay khi hát xong câu đó, lập tức cười hi hi ha ha. Người dẫn chương trình nghe xong cũng cười theo, cầm micro quên mất phải nói gì. Bình luận viên suýt nữa cười đau xốc hông, nói. Các bạn muốn làm tin tức lớn à, việc ấy bàn bạc hơn nửa trận đấu, khán giả trên khán đài vẫn còn ồn ào chỉ để kìm nén tin tức gọi hết đợt này đến đợt khác. Tứ gia là chồng tôi, đừng có giỡn, nam thần là của tất cả chúng ta. Chấm, nam thần là của mấy người, tứ gia là của tôi. Sau đó, bọn họ bắt đầu nội chiến. Lên sân thi đấu tứ gia là chồng của tôi. Hừ, từ hồi thi đấu hỗn chiến đây đã thấy tứ gia rồi. Mợ nó không phục thì đến chiến đê, ai thắng thì được sinh khỉ con cho tứ gia. Thím sinh khỉ con đi, mị muốn sinh báo con cho tứ gia. Tyler, chật ta không hiểu nổi người hiện đại các người nữa. Người dẫn chương trình cười đến suýt nữa lăn xuống khỏi sân khấu, giọng run run nói. Mọi người bình tĩnh tí đi a ha ha ha ha ha ha. Anh ta cầm lấy kịch bản, rốt cuộc nhớ đến phải tuân theo trình tự, đưa tuyển thủ vào trong nghỉ ngơi. Bên cạnh khán đài kia chính là khán đài của Victor, nghe thấy nam thần của mình bị nhiều người gọi là ông xã, như vậy tâm trạng Victor rất phức tạp, cậu cũng muốn cùng gọi. Ông xã, đó có được không? Nhưng xung quanh cậu đều là đàn ông con trai cao lớn thô kệch, giờ đây đều trợn tròn mắt, khiếp sợ không hiểu gì nhìn đám fan ở khán đài bên cạnh. Victor nhịn nửa ngày mặt đã đỏ bừng, bỗng nhiên nghe thấy bạn cùng phòng ở cạnh bên kêu. Ha ha ha ha, tứ gia là ông xã của tôi. Giờ phút này, Victor cùng tất cả đám đàn ông xung quanh đồng loạt quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đồng loạt trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn bạn cùng phòng. Victor nghẹn hồi lâu, nói, là của tớ, là ông xã của tớ, bạn cùng phòng, ha ha ha ha, tiểu khả chàng muốn hồng hạnh xuất tường ư, thiếp còn đang mang đứa nhỏ của chàng đây nè. Victor, người cái đồ nam nhân không tuân thủ nữ tắc. 4. Xuất giá 3 tháng, có thai đã nửa năm, mà ngươi vẫn còn dám tơ tưởng đến tứ gia của ta sao? Bạn cùng phòng, tiểu khả cậu thắng, chú thích, 1. DPS, damage per second, lượng sát thương theo thời gian. 2. Trong toán học chuỗi Fourier, được giặt tên theo nhà toán học Joseph Fourier, của một hàm tuần hoàn là một cách biểu diễn hàm đó dưới dạng tổng của các hàm tuần hoàn có dạng Ying, trong đó E là số Euler và G là đơn vị số ảo. Theo công thức Euler, các chuỗi này có thể được biểu diễn một cách tương đương theo các hàm sin và hàm cos. Wikipedia, 3, dãy Fibonacci, được đặt tên theo nhà toán học người Ý Leonardo Pisano Bogolo, còn được biết đến với tên Leonardo Fibonacci. Là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng hai phần tử 0 và 1 hoặc 1 và 1, các phần tử sau đó được thiết lập theo quy tắc mỗi phần tử luôn bằng tổng hai phần tử trước nó. Wikipedia, 4, nữ tác, phu giao, chuẩn mực đạo đức của người phụ nữ, là chỉ quy củ ở thời xưa mà người làm vợ nhất định phải tuân theo. Trong, Đằng Văn Công Hạ, Tengwen Gongxia, của Mạnh Tử có viết, dĩ thuận vi bản giả thiếp phụ chi đạo giả, tức thê tử đối với trượng phu, người vợ đối với cha mẹ chồng phải tuyệt đối tuân theo. Loại lễ pháp này đã hình thành từ thời kỳ cuối của chế độ xã hội nô lệ, đến xã hội phong kiến thì phát triển thêm một bước. Phụ nữ nhất định phải tuân thủ tam tòng tứ đức ở thời đại phong kiến, đó là quy phạm hành vi mà người phụ nữ nhất định phải tuân theo. Tam tòng chỉ, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Tứ đức chỉ, phụ đức phụ ngôn, phụ dung, phụ công. Tuy rằng Mạnh Tử định nghĩa nữ tắc là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của thê tử, nhưng xã hội phong kiến đã tiến thêm một bước dài, trở thành quy phạm hành vi của người phụ nữ. Bài kỳ, có thể tham khảo thêm ở cách chương.